Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3799, chương 3764, đơn đao đi gặp. Lục Ly truyền lời sau còn nói một câu, hy vọng đấu cảnh chi vương có một số việc không muốn làm quá tuyệt. Nếu không đến lúc đó kỳ sư sư mặt mũi cũng không quá có tác dụng. Hắn sở dĩ lựa chọn đưa tin cho đấu cảnh chi vương. Cũng là xem ở kỳ sư sư trên mặt mũi, kỳ sư sư dù sao năm đó xem như giúp hắn, đấu cảnh chi vương lần này cũng không có giết quá nhiều tử thần võ giả. Đại bộ phận đều là bắt được, hắn lần này xem như cho đấu cảnh chi vương cơ hội. Ám chỉ hắn tận lực bảo trì trung lập, bằng không hậu quả tự phụ. Đấu cảnh chi vương hiểu ý tứ. Nàng trước đó không có trắng trợn đánh giết tử thần võ giả, cũng là bởi vì không muốn sự tình làm quá tuyệt. Lục Ly hiện tại như thế bá khí gọi hàng, để nàng âm thầm hiểu được may mắn. Lục Ly công khai nói sau 3 tháng muốn tới Thiên Cương Thành. Đây là muốn công minh chính đại muốn cùng Trung Cảnh Cảnh Vương khai chiến. Đồng thời để Trung Cảnh Cảnh Vương tập kết tất cả cường giả. Đây là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch a, giống như Lục Ly không phải điên rồi, kia tất nhiên là có chỗ ỷ vào, dùng Lục Ly trước đó đối chiến kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Hắn có thể thả ra như vậy, vậy khẳng định là có chỗ chuẩn bị cùng lực lượng, làm không tốt lần này Trung Cảnh Cảnh Vương muốn cắm a. Đấu cảnh chi vương đưa tin cho Trung Cảnh Cảnh Vương. Đồng thời cũng đem tin tức truyền bá ra đi, cho còn lại cảnh vương biết được. Tin tức này truyền ra về sau, lập tức một mảnh xôn xao. Lục Ly rốt cục ra, mà lại vô cùng phách lối bá đạo ra. Hắn phải hướng sở hữu cường giả khai chiến. Rất nhiều cảnh vương lo lắng bất an. Lục Ly rất trẻ trung, vẫn là theo một cái phàm nhân giới đi ra. Ngắn ngủi hơn 2000 năm liền có thể diệt sát cảnh vương. Bế quan này tu luyện mấy trăm năm thời gian, hắn chiến lực sẽ đạt tới cái tình trạng gì, có hay không có thể quét ngang sở hữu cảnh vương bản. Thân Lục Ly liền là một cái kỳ hoa, trăm vạn năm khó gặp. Hắn mất tích 600 năm thực lực tiến thêm một bước cũng là có thể lý giải. Thậm chí có cường giả hoài nghi đoạn thời gian trước đột phá chủ thần chính là không phải hắn. Trung cảnh cảnh vương hoàn toàn chính xác tới, mà lại ngay tại bát đại tinh vực. Hắn sợ Lục Ly ra, bên này không ứng phó qua nổi. Cũng sợ bát đại cảnh vương trong bóng tối nhường. Sở dĩ hắn trong bóng tối theo đuôi mà tới. Hắn nhận được tin tức về sau, lập tức hạ đạt pháp chỉ. Để sở hữu cảnh vương mang người chất đi Thiên Cương Thành. Hắn cũng không có hạ lệnh thả người chất. Sợ vạn nhất Lục Ly lừa hắn. Hắn ban bố thông cáo. Nói đem con tin tất cả đều mang đến Thiên Cương Thành. Chỉ cần Lục Ly tới. Lập tức phóng thích con tin. Tuyệt vô hư ngôn. Những này thông cáo dán đầy sở hữu thành trì. Lục Ly có thiên nhãn. Nhẹ nhõm có thể nhìn thấy, 3 tháng thời gian có chút gấp gáp, giống như cưỡi chiến thuyền khẳng định không được. Sở dĩ Trung Cảnh Cảnh Vương để còn lại Cảnh Vương cùng đại viên mãn bay thẳng tới. Còn như con tin cùng thủ hạ những này, để bọn hắn đều chứa vào không gian thần khí bên trong mang tới. Một đám đại viên mãn không dám kháng mệnh, mang theo tất cả thủ hạ cùng con tin. Mặt khác mang tới bát đại tinh vực đại viên mãn cùng một chỗ tới. Một đám đại viên mãn tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn hơn 1 tháng tựu đã tới Thiên Cương Thành. Trung cảnh cảnh vương cũng đến đây, bất quá cũng không có đi Thiên Cương Thành, mà là tại phụ cận ẩn núp. Trung cảnh cảnh vương làm cho tất cả mọi người chất đều an trí tại phụ cận một tòa trong núi lớn. Đem sở hữu cường giả đều phong ấn, đồng thời điều tập một đám thánh hoàng đế cấp trông coi. Còn có 3 cái đại viên mãn, trừ phi Lục Ly tới, nếu không ai cũng cứu không đi đám người này chất. Bên này một đám cường giả như lâm đại địch, Lục Ly trước đó chiến tích quá biêu hãn, không phải do bọn hắn chủ quan, mà lại lần này lực lượng như vậy chân, bọn hắn đều có chút hoảng hốt. Kỳ thật bên này cường giả rất nhiều, tiên vực đại viên mãn tới hơn phân nửa, tăng thêm bát đại tinh vực, đại viên mãn cộng lại có trên trăm cái đại viên mãn. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng, đây cơ hồ hội tụ toàn bộ thiên hạ cường giả. Lục Ly giống như một người đến, hoặc là mang theo mấy cái viêm hậu thủ hạ, thật có thể đối kháng nhiều cường giả như vậy sao? Không ai có thể cho ra đáp án. Bọn hắn chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Thời gian rất nhanh đi qua, hơn một tháng, ba tháng kỳ hạn đầy, Lục Ly đúng hẹn mà đến, mà lại vô cùng chiêu giao cưỡi chiến thuyền tiến vào thiên cương giới. Sau hắn còn để tàu ma hiển lộ ra, nghênh ngang hướng thiên cương thành bay tới, không người nào dám chặn đường, cũng không có võ giả dám đi chặn đánh, vô số trinh sát chỉ có thể đi theo chiến thuyền một đường lao nhanh hướng thiên cương thành bên kia bay đi. Chiến thuyền tốc độ không tính rất nhanh, thiên cương thành bên này như lâm đại địch, rất nhiều đại viên mãn đều cảm giác kiềm chế, chớ nói chi là thành nội những cái kia thánh hoàng đế cấp cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thiên cương thành thanh tràng, phổ thông con dân toàn bộ lui ra ngoài, đằng sau những cái kia cảnh vương nghĩ nghĩ, còn để phổ thông thánh hoàng đế cấp thối lui, những này đế cấp thánh hoàng lưu lại làm cái gì, bia đỡ đạn cũng làm không lên. Loại này cấp bậc đối chiến, dựa vào nhân số đã vô dụng, những cái kia đế cấp thánh hoàng Lục Ly một phóng thích hàn khí, đều không thể tới gần, bất kỳ cái gì công việc đều không thể giúp, ngược lại sẽ trở thành vướng víu, mấy ngàn đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lưu lại. Nhưng này chút ít cảnh vương không để cho bọn hắn đợi trong thành, mà là tại bên ngoài đề phòng. Thành nội giờ phút này có trên trăm cái đại viên mãn, giống như nhiều như vậy đại viên mãn vẫn không giết được Lục Ly. Những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả gia nhập có ý nghĩa gì? Mấy ngàn đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tản ra, đem phương viên trăm vạn dặm đề phòng, không cho phép bất luận cái gì võ giả tới gần. Vô số võ giả tại trăm vạn dặm bên ngoài chờ đợi, đều dị thường hưng phấn. Đây chính là kinh thế đại chiến, bất luận kết cục như thế nào, bọn hắn làm người chứng kiến đều là một loại vinh quang. Sau một canh giờ, chiến thuyền tiến vào trăm vạn dặm khu vực, thành nội lập tức có 10 cái đại viên mãn đằng không liễu. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm rõ ràng đều rất khẩn trương. Cái này 10 cái đại viên mãn phân tán ra đến, giống như là một cái cự đại túi, chờ đợi Lục Ly tới. Sau một nén nhang, chiến thuyền đã tới thành trì phía tây vạn dặm. Chiến thuyền bắt đầu giảm tốc, lại chậm rãi phi hành 5.000 dặm sau chiến thuyền ngừng lại. Sở hữu đại viên mãn thần niệm đều quét đi qua, khóa chặt chiến thuyền. Đáng tiếc chiến thuyền mở ra thần văn, dò xét không đến bên trong có cái gì. Hiu hiu hiu, tương đương từng cái đại viên mãn bay lên không, sở hữu đại viên mãn cũng bay lên giữa không trung. 7 đại cảnh vương còn có trung cảnh bên kia đại trưởng lão đứng tại phía trước nhất, trung cảnh cảnh vương không có hiện thân, một đám cường giả cũng không có xung quanh đi qua, tình huống không rõ, ai cũng không dám đi qua muốn chết. Vạn nhất chiến thuyền bên trong có một vị chủ thần đâu? Ông tương đương, chiến thuyền thần văn đột nhiên biến mất, tất cả thần niệm lập tức khóa chặt đứng tại bong tàu bên trên một cái thân ảnh màu xanh. Kia một đầu mái tóc màu trắng rất là dễ thấy, kia nhìn có chút tuổi trẻ quá phận, gương mặt bên trên đều là bình tĩnh cùng thong dong. Mặc dù không có lộ ra bất kỳ khí tức gì, cảm ứng cũng vẫn là thánh hoàng cảnh giới. Ở đây sở hữu đại viên mãn cũng không dám khinh thường. Lục Ly tới, mà lại là đơn đao đi gặp. Chiến thuyền bên trong không có còn lại cường giả, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nhiều như vậy đại viên mãn, không có khả năng dò xét không đến. Phương viên trăm vạn dặm cũng không có phát hiện cường giả chui vào. Đương nhiên, nếu có chủ thần tới, bọn hắn vẫn là không phát hiện được. Lần này là chủ thần chi hạ đại chiến, Viêm Hậu các nàng cũng không còn như nhúng tay đi. Nếu không hình đế bên này chủ thần cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó hai bên thủ hạ đều sẽ chết hết. Lục Ly đứng tại bong tàu bên trên, lãnh mâu liếc nhìn bốn phía. Hắn thả ra long ngâm thần kỹ giống to. Trung cảnh cảnh vương ở đâu Lục Mỗ tới. Thả người đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.